Chương 1044, Sư Thúc Tổ dạy tạo. Lý Nghĩa Phu nghe vậy, lập tức không chút do dự ra hiệu đi cùng nhân viên phi hành đoàn trước tiên được ly khai, liền ngay cả cùng lên máy móc sân bay tập đoàn Dương Vạn Hâm, Lý Nghĩa Phu cũng không có quá huyền chuyển, trực tiếp mời hắn tạm thời rời đi. Lăng Thanh Tuyết thấy thế, ở Dương Vạn Hâm cùng nhân viên phi hành đoàn máy bay hạ cánh phía sau, Na Nở Dê cũng đứng dậy. Hạ Nhược Phi kéo lại Lăng Thanh Tuyết tay, hỏi, Thanh Tuyết, ngươi đi đâu vậy? Lăng Thanh Tuyết hỏi, ngươi không phải muốn cùng Nghĩa Phu đơn độc nói chuyện sao? Đối với một cái bắt tuần lão giả gọi thẳng tên húy, Lăng Thanh Tuyết trước sau có chút cảm giác không tự nhiên. Hạ Nhược Phi bật cười nói, ngốc nha đầu, ta là muốn để cái kia chút những người không liên quan lảng tránh. Ngươi đi gì đi, ta nói chuyện với Nghĩa Phu còn dùng cong lấy ngươi sao? Lăng Thanh Tuyết cười khanh khách nói, cái kia ai biết được, vạn nhất là sư môn của các ngươi bí mật chứ? Bất quá ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng Hạ Nhược Phi nếu gọi nàng lưu lại, trong lòng nàng tự nhiên cũng là thập phần vui vẻ, liền lại ngồi về chỗ ngồi. Lý Nghĩa Phu lúc này mới cung kính hỏi, Sư Thúc Tổ, ngài có gì phân phó? Hạ Nhược Phi khẽ thở dài một tiếng, nói, Nghĩa Phu, ngươi phần lễ vật này, ta nhận. Lý Nghĩa Phu nghe vậy nhất thời lộ ra vui mừng quá đổi vẻ mặt. Hạ Nhược Phi không chờ hắn nói chuyện, liền vung vung tay nói, ngươi hãy nghe ta nói hết, này máy bay ta nhận. Bất quá ta cũng chuẩn bị cho ngươi chút lễ vật nhỏ. Lý Nghĩa Phu nghe vậy liền vội vàng nói, Sư Thúc Tổ, tại Úc Châu ngài đã cho quá đệ tử 10 phần chân quý quà ra mắt, đệ tử không có công không nhận lộc, vạn vạn không dám đón thêm nhận Sư Thúc Tổ dạy tặng. Hạ Nhược Phi cười một cái nói, ta đều chưa nói đưa ngươi cái gì, ngươi làm sao biết là cho nở dê thừa nở dê? Lý Nghĩa Phu có chút cười xấu hổ cười, bất quá cũng không trả lời Hạ Nhược Phi. Hắn tuy rằng ở Hạ Nhược Phi trước mặt một mực cung kính, trước sau đem mình đặt tại sư môn vãn bối vị trí, nhưng hắn dù sao cũng là một cái hơn 80 tuổi lão nhân, một đời y từng trải phong phú, há lại sẽ không nhìn ra Hạ Nhược Phi dụng ý. Vì lẽ đó Lý Nghĩa Phu biết, Sư Thúc Tổ đây là cảm giác mình đưa một chiếc máy bay quá quý trọng, cho nên mới muốn quà đáp lễ một phần lễ vật. Mà Sư Thúc Tổ quà tặng, hơn nửa cùng tu thành có quan hệ, hơn nữa có thể làm một chiếc đỉnh cấp công vụ máy móc đáp lễ. Lễ vật này giá trị tự nhiên là thấp không đi đến nơi nào. Vì lẽ đó, không đợi Hạ Nhược Phi nói xong, Lý Nghĩa Phu tiểu vội vàng từ chối. Hạ Nhược Phi cười nhạt, nói, ngươi còn không nhìn ta tặng ngươi lễ vật đây, đừng gấp như vậy từ chối. Nói xong, Hạ Nhược Phi từ trong túi tiền móc ra một khối hình thoi thủy tinh trạng đồ vật, mỉm cười đưa cho Lý Nghĩa Phu. Lăng Thanh Tuyết thấy, không nhịn được hiếu kỳ nói, ôi Nhược Phi, này không phải chúng ta lúc tu luyện, ngươi nắm ở vật trong tay sao? Sư Thúc Tổ, đây là. Lý Nghĩa Phu nhìn một chút Hạ Nhược Phi trong tay hình thoi thủy tinh, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó mạnh mẽ trợn to hai mắt, thất thanh gọi nói, linh tinh. Lại là linh tinh. Hạ Nhược Phi gặp Lý Nghĩa Phu có thể nhận ra linh tinh, cũng bất tất nhiều hơn nữa phí môi lưỡi, hắn cười híp mắt hỏi, Nghĩa Phu, phần lễ vật này, ngươi còn muốn cự tuyệt sao? Hạ Nhược Phi quá biết ở trước mắt địa cầu tu luyện trong hoàn cảnh, linh khí đối với một tên người tu luyện trình độ trọng yếu, lần trước tại Úc Châu, hắn chỉ bất quá thay Đường Hạo Nhiên đưa cho Lý Nghĩa Phu một cái tụ linh ngọc điêu, cũng đã để Lý Nghĩa Phu suýt chút nữa mừng đến phát khóc. Mà cái kia tụ linh ngọc điêu thực sự có thể đủ để Lý Nghĩa Phu tu luyện tăng tốc không ít, vốn là Lý Nghĩa Phu tu vi bây giờ, hiển nhiên tụ lại linh khí vẫn không thể thỏa mãn tu luyện cần. Linh tinh thì lại khác, mỗi một viên linh tinh bên trong đều ẩn chứa lượng lớn linh khí. Đối với luyện khí kỳ tu sĩ tới nói, quả thực liền là lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn bảo đảm, này loại hấp dẫn cực lớn, Hạ Nhược Phi cảm thấy coi như mình ở vào Lý Nghĩa Phu vị trí, cũng là rất khó cự tuyệt. Trên thực tế theo Hạ Nhược Phi đối với Lý Nghĩa Phu người này hiểu thâm nhập, còn có hắn nhất quán tới nay biểu hiện, trong nội tâm hắn đã tiếp thu cái này sư môn văn bối, đưa ra một viên linh tinh. Không hề chỉ là bởi vì là tự dưng tiếp bị người ta một chiếc tư nhân công vụ máy móc đại lễ như vậy, cảm giác thấy hơi không thích hợp. Có thế chính bốn Hạ Nhược Phi còn không dám tùy tiện liền giao cho Lý Nghĩa Phu, thế nhưng giống linh tinh tiêu hao như thế phẩm, làm vị sư môn trưởng bối, cho vãn bối ban thưởng một viên, cũng không coi vào đâu. Dù sao Lý Nghĩa Phu tuổi tác lớn như vậy, hắn nếu như muốn về mặt tu luyện còn có thể có chút tiến bộ. Theo khuôn phép cũ làm từng bước tu luyện khả năng rất khó, vẫn là nhất định phải mượn một ít ngoại lực trợ giúp. Hạ Nhược Phi không nghĩ tới chính là, ở hấp dẫn như vậy trước mặt, Lý Nghĩa Phu hầu như không có chút gì do dự trước hắn ngây người cũng chỉ là bởi vì có chút không dám tin tưởng Hạ Nhược Phi lấy ra là truyền thuyết bên trong vô cùng chân quý linh tinh, đầu óc xuất hiện ngắn ngủi trống không. Chỉ thấy Lý Nghĩa Phu nói thẳng nói, sư thúc tổ, chân quý như vậy tài nguyên tu luyện, đệ tử có ta YKNG là vạn vạn không dám nhận chịu, mời sư thúc tổ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Lý Nghĩa Phu trả lời 10 phần kiên quyết, để Hạ Nhược Phi cũng không khỏi sửng sốt một chút. Hắn hỏi, Nghĩa Phu, ngươi nếu nhận ra đây là linh tinh, nên biết nó đối với ngươi ý vị như thế nào sao? Lý Nghĩa Phu gật đầu nói, đệ tử biết có một viên linh tinh, chí ít ở trước trúc cơ, đệ tử đều không cần vì là. Linh khí vấn đề phát sầu, tốc độ tu luyện càng là có thể tăng cao gấp đôi trở lên. Hạ Nhược Phi điểm gật đầu, nói, ngươi bây giờ tuổi tác đã lớn như vậy, nếu như có một viên linh tinh, sinh thời ngươi còn trúc cơ có hy vọng, nếu như không có. Tha thứ ta nói thẳng, coi như là ngươi tìm về chính bản, cũng hy vọng xa vời. Ngươi thật sự suy nghĩ kỹ, không muốn phần lễ vật này. Lý Nghĩa Phu kiên định nói, không có công không nhận lộc, sư thúc tổ cho NG thừa NG, tha thứ đệ tử cả gan từ chối. Hạ Nhược Phi không khỏi cười ha hả, thời khắc này hắn đối với Lý Nghĩa Phu ngược lại thật có chút vài phần kính trọng. Nếu đổi lại là hắn, chưa chắc sẽ có cái này quyết đoán từ chối. Muốn biết, tất cả những thứ này đều là ở Hạ Nhược Phi trong một ý nghĩ, nếu như phía trước làm một chút tư thái cũng thì thôi, nhưng phía sau vẫn như cũ kiên định như vậy từ chối, cái kia Hạ Nhược Phi muốn thật sự thu hồi phần lễ vật này, hơn nữa sau này cũng không tiếp tục cho hắn, đó cũng là rất có thể. Dù sao Lý Nghĩa Phu cũng không biết linh tinh đối với Hạ Nhược Phi tới nói, tuy rằng cũng coi như là tương đối quý giá, nhưng dù sao còn có hơn 10 viên ở nơi đó. Sau khi cười xong, Hạ Nhược Phi đem linh tinh hướng về Lý Nghĩa Phu trong tay bịt lại, nói, Nghĩa Phu, cộng lại ngươi va nở đà mở xa xôi một cái bắt chuyện đều không đánh, liền đem một chiếc máy bay đều chỉnh tới rồi, thậm chí liền đồ giả bộ cũng đã làm xong, một bộ ta không phải không chịu nhận có thể tư thế, đến ta này đưa ngươi một điểm nhỏ quà tặng, ngươi nhưng thôi tam trở tứ, ta người sư thúc này tổ nói chuyện liền như thế không hữu hiệu. Lý Nghĩa Phu trong tay khẽ run lên, thật giống cầm một cái củ khoai nóng bỏng tay giống như, theo bản năng mà nghĩ muốn vùng thoát khỏi ra, nhưng lại không dám gần liền biết linh tinh này loại chân quý tài nguyên tu luyện không thể ném hỏng, huống hồ trong buồng phi cơ còn có thật dày thảm, hắn cũng không dám mạo hiểm như vậy. Mà Hạ Nhược Phi, càng lại như chu tâm giống như vậy, để sắc mặt hắn trắng bệnh, suýt chút nữa hai đầu gối mềm nhũn liền muốn tại chỗ quỳ xuống. Lý Nghĩa Phu liền vội vàng nói, sư thúc tổ, đệ tử cũng không có ý này, một bên Lăng Thanh Tuyết đều có chút không nhìn nổi, Na Nở Dê cũng không biết này linh tinh có chân quý như vậy, chỉ là nhìn đến Lý Nghĩa Phu cái kia thấp thỏm lo âu bộ dạng, trong lòng có chút không đành lòng. Lăng Thanh Tuyết mở miệng nói, cái kia Nghĩa Phu, nếu Nhược Phi hắn đưa cho ngươi, ngươi cứ cầm đi, ngươi cho hắn đưa một chiếc mới tinh máy bay, hắn cho ngươi về một chút lễ cũng không coi vào đâu. A Lý Nghĩa Phu liền vội vàng nói, sư tổ mẫu có chỗ không biết. Này linh tinh chính là bảo vật vô giá, căn bản không thể dùng phạm tục tiền tài để cân nhắc giá trị của nó, huống chi chỉ là một chiếc máy bay. Lăng Thanh Tuyết vẫn là tư duy quan niệm không có chuyển hóa đi qua, dù sao, tiếp xúc thời gian tu luyện quá ngắn, vẫn là quen thuộc ở dùng tiền để cân nhắc đồ vật giá trị, không biết linh tinh căn bản là không có cách dùng tiền tài để cân nhắc, cũng là bao nhiêu tiền cũng không mua được. Coi như thật muốn chuyển đổi thành tiền tài, tỉ như Hạ Nhược Phi công khai bán ra cái này linh tinh, nhưng phàm là tu luyện người, nhất định sẽ mừng rỡ như điên, tiêu bao nhiêu tiền khẳng định đều không để ý, dù sao thế tục tiền tài đối với bọn họ mà nói cũng không có quá lớn ý nghĩa. Từ góc độ này nhìn, linh tinh có thể so với một chiếc máy bay tư nhân quý giá hơn nhiều. Hạ Nhược Phi liếc Lý Nghĩa Phu một chút, lạnh nhạt nói, Nghĩa Phu, sư môn trưởng bối ban thưởng, ngươi thôi tam trở tứ cũng không quá tốt. Hơn nữa Thanh Tuyết đều lên tiếng, này linh tinh coi như là ta thay Thanh Tuyết cho ngươi lễ ra mắt đi, cũng không để ngươi nói không. Na Nở Dê một tiếng, sư tổ mẫu. Lăng Thanh Tuyết nghe vậy mặt cười hơi đỏ lên, trong lòng càng la một trận ngọt ngào. Lý Nghĩa Phu há miệng, còn muốn từ chối nữa, Hạ Nhược Phi kiên quyết nói, cứ quyết định như vậy bằng không chiếc phi cơ này ngươi liền gọi người lại lái về nước Mỹ đi thôi. Nói đến đây, Hạ Nhược Phi lại bổ sung một câu. Nếu như ngươi còn muốn ta giúp ngươi tìm kiếm chính bản, hãy thu cái này linh tinh. Lời này đối với Lý Nghĩa Phu tới nói, nhất định chính là đại sát khí. Nói chuyện đến chính bản, Lý Nghĩa Phu coi như lại kinh hoàng, cũng không dám từ chối Hạ Nhược Phi cái này linh tinh, này nhưng là bọn họ mấy đời người tâm nguyện a, hiện tại thật vất vả gặp phải sư tổ Sơn Hà chân nhân đệ tử thân truyền, có thể nói là thấy được một tia ánh dạng đông, nếu như Hạ Nhược Phi bỏ gánh không làm, vậy chuyện này liền thực sự là một chút hy vọng cũng không có. Lý Nghĩa Phu xoắn suýt nửa ngày, rốt cục trong mắt chứa nhiệt lệ no ý nói, sư thúc tổ, đệ tử kia liền mặt dạy nhận Hạ Nhược Phi lúc này mới vui mừng no ý nói, vậy thì đúng rồi mà ngươi có linh tinh phía sau, nhớ phải chăm chỉ tu luyện, thực lực của ngươi tăng lên, đối với ta cũng là một loại trợ lực mà Lý Nghĩa Phu vội vã nghiêm nghị nói nói, sư thúc tổ xin yên tâm ngài có bất kỳ sai phái, đệ tử đều nhất định bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng, tuyệt không hai lời nói xong, Lý Nghĩa Phu cẩn thận, mà đem linh tinh nhét vào trong lồng ngực, hắn lúc này cảm xúc dâng trào, hận không thể lập tức liền ngồi xuống tu luyện trước đây cho dù có tụ linh ngọc điêu, mỗi ngày thời gian tu luyện cũng là đến ngắt lấy ngón tay đầu coi là tốt, mà có linh tinh phía sau, tùy thời có thể theo tu luyện, chỉ cần mình nắm giữ tốt độ là được, loại cảm giác đó quả thực không nên quá thoải mái bất quá, tuy rằng Lý Nghĩa Phu ở Hạ Nhược Phi cưỡng bức bên dưới, miễn cưỡng nhận cái này linh tinh, nhưng trong lòng lại càng thêm áy náy, nguyên bản hắn làm vì sư môn văn bối, là nên nhiều hiếu kính Hạ Nhược Phi, nhưng từ khi cùng Hạ Nhược Phi quen biết nhau sau, liền vẫn luôn là Hạ Nhược Phi đang trợ giúp hắn. Suy nghĩ chốc lát, Lý Nghĩa Phu ngẩng đầu nói nói, sư thúc tổ, đệ tử tất công chưa lập, nhưng thu dô y ngài chân quý như vậy quà tặng, thật sự là thẹn trong lòng, nếu không ta đem mình tại Cửu Châu tập đoàn cổ phần chuyển tới ngài danh nghĩa đi cũng coi như là đệ tử hiếu kính ngài một chút tâm ý. Lăng Thanh Tuyết nghe vậy không khỏi giật mình, nước Mỹ Cửu Châu tập đoàn nhưng là ở toàn thế giới đều có tên tuổi đại tập đoàn, sạch tài sản là 10 tỷ đô la Mỹ cấp bậc, Lý Nghĩa Phu là nhà này tập đoàn thực tế người trưởng đà, ở trong tập đoàn cổ phần tự nhiên cũng sẽ không quá ít, tùy tùy tiện tiện một hai điểm cổ phần đều là vài ước đô la Mỹ a, huống chi là toàn bộ cổ phần cũng bởi vì một viên linh tinh, Lý Nghĩa Phu lại mắt cũng không nháy một cái, liền muốn đưa ra 10 tỷ Mỹ kim tài sản từ Lý Nghĩa Phu ánh mắt bên trong, Lăng Thanh Tuyết có thể thấy, căn bản không có nửa phần giả bộ vẻ mặt, hoàn toàn là phát ra từ nội tâm chân thành. Lăng Thanh Tuyết rốt cục có một cái phi thường trực quan nhận thức, nguyên lai này hai ngày Hạ Nhược Phi lấy ra cho nàng tu luyện cái kia nho nhỏ hình thoi thủy tinh, giá trị lại cao đến như vậy dọa người mức độ, mà Hạ Nhược Phi thì lại dở khóc dở cười no ý nói, Nghĩa Phu, ngươi không bị sốt chứ, Cửu Châu tập đoàn nhưng là ra thị trường công ty, ngươi là Cửu Châu tập đoàn cổ đông lớn, nếu như cổ phần thay đổi đến tên của ta hạ, tập đoàn là nhất định phải tuyên bố thông cáo, ngươi sẽ không sợ. Giá cổ phiếu băng bản quan trọng nhất là, ta muốn nhiều tiền như vậy làm gì. Lý Nghĩa Phu sửng sốt một chút, cũng phản ứng lại, cười khổ mà nói nói, sư thúc tổ dạy rất đúng thế tục tiền tài, đối với Vu sư thúc tổ căn bản không có ý nghĩa gì. Lăng Thanh Tuyết nghe xong lời này, lòng nói đây cũng quá trang bức một chút đi, Nhược Phi công ty của chính mình tính toán đâu ra đấy cũng là đánh giá giá trị 20 ức, tính ra liền Cửu Châu tập đoàn số lẻ cũng chưa tới, thế tục tiền tài đối với Nhược Phi tới nói, làm sao sẽ không có ý nghĩa đây. Lý Nghĩa Phu nói tiếp nói, đệ tử biết, sư thúc tổ xây dựng công ty, chỉ là vì hồng trần rèn luyện, mài giũa tâm tình của chính mình, vì tương lai trúc cơ đánh cơ sở. Đúng là đệ tử đường đột, suýt chút nữa phá hủy sư thúc tổ tu luyện kế hoạch. Lăng Thanh Tuyết nghe vậy, càng là trợn mắt ngoác mồm, lại còn có giải thích như vậy vô hình tinh tướng chí mạng nhất á. Hạ Nhược Phi cũng có chút dở khóc dở cười, hắn đích xác không phải quá quan tâm kim bao nhiêu tiền, nhưng xây dựng đảo nguyên công ty cũng không phải vì cái gì hồng trần rèn luyện, lúc mới bắt đầu liền là để kiếm tiền, sau đó càng nhiều hơn chính là trở thành một loại lạc thú, mặt khác liền là công ty còn có như vậy nhiều công nhân. Công ty phát triển không chỉ quan hệ đến của cải của hắn, cũng quan hệ mấy trăm người bát ăn cơm. Hơn nữa hắn vừa bắt đầu liền quyết định chủ ý, giao cho nghề nghiệp người quản lý đoàn đội đến quản lý công ty, chính hắn cũng không cần tiêu hao nhiều lắm tinh lực. Nhưng tất cả những thứ này, cùng hắn nhìn tiền tài như cặn bã hoàn toàn không có quan hệ. Đương nhiên, hắn cũng vui vẻ Lý Nghĩa Phu hiểu lầm, nếu không thì Lý Nghĩa Phu một khi chụp đứng lên, thật có khả năng quấn quýt lấy muốn đem có cổ phần chuyển nhượng cho mình. Liền, Hạ Nhược Phi lộ ra một tia cao thâm khó dò nụ cười, nói nói, sau đó chuyển nhượng cổ phần chuyện như vậy cũng không cần nhắc lại là, sư thúc tổ, đệ tử biết sai rồi. Lý Nghĩa Phu túi đầu nói nói.